Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, Huyền Hổ Cái Chết. Đó là cái gì? Cái kia đệ tử trẻ tuổi sững sờ. Lúc này, rất nhiều người cũng phát hiện chân trời màu đỏ huyết tuyến. Bao quát Huyền Hổ chân nhân, mà cái kia huyết tuyến, ở bằng tốc độ kinh người phóng to. Món đồ gì? Mọi người chấn kinh rồi. Con mắt của bọn họ càng mở càng lớn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, sợi tơ hồng này đã biến thành già thiên cái địa hồng vân. Mà ở hồng vân cuồn cuộn bên trong, một đôi đỏ lên lạnh lùng hai mắt, từ trong tầng mây bỏ ra ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Hắc giáp ma thần, Huyền Hổ chân nhân sợ vỡ mật. Tại sao? Tại sao nhanh như vậy? Huyền Hổ chân nhân triệt để choáng váng. Từ đàm phán vỡ tan, bọn họ quyết định rút đi. Chỉ mới qua 2-3 ngày thời gian, bọn họ muốn quy hoạch rút đi con đường, làm chuẩn bị rút lui. Tổ chức nhân viên đã khá nhanh rồi, nhưng là thời gian ngắn như vậy. Hắc giáp ma thần đánh tới. Hắn không phải còn tại chữa thương sao? Như hắc giáp ma thần bực này cấp bậc tồn tại, tính mạng hắn mạnh mẽ, nhưng là đối lập, chữa thương lên cũng cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Liền 2-3 ngày, hắn vừa vặn chữa thương kết thúc, đánh tới rồi. Dịch Vân đây, Dịch Vân đi đâu? Huyền Hổ chân nhân muốn điên rồi, hắn lập tức sẽ rút đi núi sâu đầm lớn, còn kém vài bước đường, nhưng là mấy bước này đường. Nhưng thành không cách nào vượt qua lạch trời. Hắc giáp ma thần tốc độ quá nhanh. Hắn Huyền Hổ chân nhân tuy rằng so với con em nhà mình cao hơn hảo mấy cảnh giới, nhưng là cũng không thể so với cái khác con cháu sớm phát hiện hắc giáp ma thần tồn tại. Chênh lệch quá to lớn. Trước thực lực tuyệt đối, hắn Huyền Hổ chân nhân cùng gia tộc của hắn con cháu, cùng với không chút thực lực người phàm trong lúc đó, căn bản không có gì khác nhau, đều là giống nhau tồi khô lạp hủ, không đỡ nổi một đòn. Tại sao lại như vậy? Huyền Hổ chân nhân toàn thân lạnh lẽo, trốn, không còn kịp rồi. Trong lòng hắn chợt hiện lên nồng đậm tuyệt vọng, bên cạnh hắn đám thiên tài bọn họ, cũng sớm đã sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc lại. Huyết vân ập lên đầu, uy thế như núi, này không chỉ là sợ hãi tử vong, còn có đối mặt tầng thứ càng cao hơn sinh mệnh ma thần. Đến từ sinh mệnh bản năng run rẩy, huyết vân ngập trời, toàn thân bọn họ xương cốt đều ở không chịu nổi gánh nặng phát ra bùm bùm âm thanh. Tu vi yếu, đã thất khiếu chảy máu. Hắc giáp ma thần lạnh lẽo tầm mắt quét qua bọn họ. Hắn căn bản không có dừng lại. Trước mắt những này, đối với hắc giáp ma thần chỉ là không đáng chú ý run rế. Hoàng tộc trụ sở ngay ở phía trước, mà Khương Tiểu Nhu ngay ở trong chú địa. Hắn muốn đầu tiên giết chết Khương Tiểu Nhu, đồ diệt hoàng tộc, cho tới những này run rế. Hắn căn bản không cần ra tay, chỉ là từ bên cạnh bọn họ bay qua. Vậy đến từ huyết vân bên trong to lớn uy thế, liền có thể đem bọn hắn đồ diệt hơn nửa. Cho tới có một ít may mắn sống sót, hắc giáp ma thần cũng lười đi để ý tới. Để bọn hắn tham sống sợ chết cũng không sao. Dầm dầm dầm, huyết vân cuồn cuộn mà qua. Đám này chạy trốn nhân tộc, bị huyết vân bức bách, rất nhiều chết thảm. Chỉ cần khai nguyên cảnh trở xuống, không quản ngươi có đúng hay không thiên tài tuyệt thế, đạo chủng đỉnh cao, toàn bộ muốn chết. Những này cái gọi là nhân kiệt, gia tộc lớn thiên kiêu, hòa bình niên đại bị vô số nhân vây quanh nhân vật. Bây giờ tại không thể ngang hàng uy thế dưới, toàn bộ bạo thành một đống máu thịt, từ thiên kiêu đến nát huyết nhục, chỉ là trong chớp mắt. Nhưng tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ chết thảm, Huyền Hổ chân nhân vẫn còn sống. Hắn là nhân tộc đế quân, tuy rằng kém xa hắc giáp ma thần, nhưng cũng không trở thành vẻn vẹn bị uy thế bao phủ. liền trực tiếp thịt nát xương tan. Ngoại trừ huyền hổ chân nhân, còn có một chút huyền hổ gia tộc trưởng lão cũng còn sống. Uy thế chỉ là xẹt qua bọn họ, phần lớn nhân chết thảm, bọn họ nhưng sống sót sau tai nạn, cảm thấy không có thể tin tưởng. Mà vào giờ phút này, hắc giáp ma thần đã bay qua đỉnh đầu bọn họ, hơn nữa không có ý dừng lại. Hắc giáp ma thần muốn thả quá bọn họ rồi. Trong lòng bọn họ vui mừng không thôi, này hoàn toàn là lựa một cái mạng a. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc giáp ma thần đột nhiên dừng lại, tầm mắt của hắn quét qua huyền hổ chân nhân, làm nhân tộc phần lớn người chết thảm. Huyền hổ chân nhân những này người còn sống, dĩ nhiên là chói mắt. Mặc dù hắc giáp ma thần nguyên bản không chút quan tâm này một bầy kiến hôi, nhưng bây giờ cũng chú ý tới. Hắn nhìn về phía huyền hổ chân nhân, huyền hổ chân nhân nhất thời tim đập đình trệ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Kẻ nhân loại này, hắc giáp ma thần bởi vì chưa từng khỏi bệnh, vẫn như cũ hồn hải hỗn loạn. Bất quá hắn đối với kẻ nhân loại này có chút ấn tượng. Lúc đó hắn khóa chặt Dịch Vân thời điểm, người này cũng ở bên cạnh. Hắc giáp ma thần cũng không biết Dịch Vân cùng huyền hổ chân nhân đàm phán nội dung, cũng căn bản lười đi quan tâm. Nhưng hắn biết, người này có thể cùng Dịch Vân ở chung một phòng, hẳn là cũng cùng Dịch Vân có liên quan lớn lao. Coi như quan hệ không mật thiết, cũng ít nhất là nhận thức. Còn đối với hắc giáp ma thần tới nói, hắn căm hận Dịch Vân. Phàm là cùng Dịch Vân có quan hệ người, toàn bộ đều phải chết. Hắc giáp ma thần ánh mắt đột nhiên khóa chặt huyền hổ chân nhân, một mâu hướng về huyền hổ chân nhân đâm tới. Nhìn thấy một cây trường mâu ở tự mình trong con ngươi phóng to, to lớn uy thế cùng kinh khủng sát cơ để huyền hổ chân nhân cả người nguyên khí đều phảng phất bị đông cứng. Huyền hổ chân nhân tuyệt vọng trợn to hai mắt, hắn đã vừa mới cảm ứng được, này hắc giáp ma thần tựa hồ dự định không nhìn bọn họ. Nếu như vậy, bọn họ tạm thời còn có thể tránh được một kiếp, nhưng là không nghĩ tới, này hắc giáp ma thần sau một khắc liền đem mục tiêu khóa chặt hắn. Hơn nữa trong ánh mắt còn mơ hồ có phẫn nộ. Hắc giáp ma thần giết người xưa nay đều là lạnh lùng vô tình, mình tại sao có thể gây nên hắc giáp ma thần sự phẫn nộ? Huyền hổ chân nhân không kịp nghĩ đến, ở hắc giáp ma thần thực lực chân chính trước mặt, hắn quát lên một tiếng lớn, đem hết toàn lực ra tay. Phốc phốc, dường như giấy giống như vậy, trường mâu trực tiếp đem huyền hổ thật người thân thể đâm thủng. Mà huyền hổ chân nhân công kích không thể đối với hắc giáp ma thần đưa đến bất kỳ trở ngại nào tác dụng. Ở huyền hổ chân nhân xung quanh, nguyên bản những cái kia may mắn sống sót các trưởng lão dồn dập kêu thảm, bọn họ vẻn vẹn bị dư cùng liền dồn dập nổ tung thành xương máu, hài cốt không còn. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra, này nhóm đầu tiên thoát đi nhân tộc thế lực, ở hắc giáp ma thần này một mâu phía dưới, không một may mắn thoát khỏi, cũng chỉ có bao quát huyền hổ chân nhân số ít mấy người, còn bảo lưu lại còn sót lại ý thức, mà như vậy chút còn sót lại hồn phách, ý thức, bị hắc giáp ma thần một trào, toàn bộ vô tới. Huyền hổ thật linh hồn của con người ngưng kết thành một cái linh hồn chùm sáng, trong đó hiện ra huyền hổ thật gương mặt của người. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, cực kỳ thống khổ. Hắc giáp ma thần mặt không thay đổi vung tay lên, trực tiếp đem huyền hổ chân nhân, kể cả cái khác cực kỳ huyền hổ gia tộc trưởng lão linh hồn, luyện vào chiến giáp của hắn bên trong. Một mảnh chiến giáp bên trong, huyền hổ chân nhân khuôn mặt ở trong đó hiện lên, hắn thống khổ, vẻ mặt dữ tợn, còn mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Mà tình cảnh này, bị trên đỉnh núi bàn thạch đám người tận mắt nhìn, nói là mắt thấy, kỳ thực cũng không chính xác, bởi vì tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt. Một khắc trước, đầy trời huyết vân bao phủ tới. Sau một khắc, hắc giáp ma thần Trường Mâu cũng đã xuyên thủng Huyền Hổ chân nhân. Bàn thạch đám người con mắt trừng lớn, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng gì, hắc giáp ma thần đã nhìn về phía bọn họ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.